Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, đệ 1435 chương phiên ngoại 7. Các phóng viên nói vừa nói, Y Uyển ở một bên sắc mặt đổi, Tiêu Hải Thanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Từ Nguyên Thừa kỳ thật cũng chưa nói nhiều ít lời nói. Nhưng từ đầu tới đuôi lời trong lời ngoài hoàn toàn chính là áp bách. Tin tưởng không ai sẽ như vậy ngốc tìm suối quẩy. Bất quá đương Tiêu Hải Thanh cho rằng sự tình xử lý kết thúc thời điểm. Từ Nguyên Thừa nhìn biểu. 10 phút tới rồi, là hiện tại nói thật vẫn là đến cục cảnh sát lại nói. Tiếng nói vừa dứt, kia lự điếm lão bản sắc mặt xấu hổ. Hắn liền tính là có ngốc cũng xem ra tới trước mặt người nam nhân này không bình thường. Nếu không như thế nào sẽ liền cái kia đạo diễn đều đối hắn vẻ mặt kiêng kỵ bộ dáng. Hắn chỉ là cái làm buôn bán nhỏ, nhưng không nghĩ bị kéo xuống nước. Bởi vậy vội vàng nói, kỳ thật, này chìa khóa là trước đài cho hắn, là cái dạng này. Vừa mới vị tiểu thư này lại đây nói Tiêu tiểu thư chìa khóa ném. Chúng ta nghĩ nàng một cái xinh đẹp tiểu cô nương, vẫn là cái minh tinh trợ lý, cùng các ngươi đều là một đạo, hẳn là sẽ không nói lời nói dối mới đúng. Cho nên liền đem chìa khóa đưa cho nàng. Lữ điếm lão bản chỉ chính là Tiêu Hải Thanh trợ lý. Không phải như thế. Chụp xong diễn lúc sau ta liền cùng Tiêu Tiêu tách ra. Sau lại có người Tiêu Tiêu gõ cửa làm ta đi lấy chìa khóa. Cho nên ta mới có thể. Này trợ lý nóng này. Đặc biệt là nàng nói đến một nửa. Thấy được Tiêu Hải Thanh vẻ mặt mê mang sắc mặt. Càng là khẩn trương. Này trợ lý là Cảnh Vân Chiêu tự mình tuyển. Từ trước đến nay làm việc dứt khoát lưu loát, người cũng không thông minh nhưng đặc biệt thành thật, cho nên Tiêu Hải Thanh ngày thường cũng thực yên tâm dùng nàng. Nhưng hiện tại nghe được nàng nói dối trong lòng có chút không quá lý giải. Nàng vẫn luôn đãi ở trong phòng, căn bản liền không đi gõ trợ lý môn. Ngươi xác định là ta tự mình mở miệng cho ngươi đi lấy chìa khóa. Tiêu Hải Thanh cau mày hỏi, trợ lý gật gật đầu, ngươi lúc ấy ăn mặc áo tắm dài, bất quá không phải này một thân, là màu hồng phấn, mặt khác trên mặt còn dán cái loại này thật dày mặt nạ. Nói chuyện cũng không có phương tiện, là dùng di động viết hảo cho ta xem monster thốt ra lời này. Tiêu Hải Thanh tức khắc đã hiểu, này nơi nào là nàng. Đạo diễn, xem ra chuyện này phải hảo hảo tra xét. Có người giả mạo ta sai phái ta trợ lý. Nếu không đem nàng chảo ra tới, lòng ta bất ân, về sau rất khó tập trung đóng phim môn sơ. Tiêu Hải Thanh nói, tất cả mọi người đều là người thông minh. Một cái có thể giả mạo Tiêu Hải Thanh người, kỳ thật thực hảo tìm mà đi. Tiêu Hải Thanh dáng người cùng với cái đầu đều thực xuất sắc. Toàn bộ đoàn phim nữ diễn viên cũng rất ít có giống nàng như vậy. Người này có thể giấu đến quá Tiêu Hải Thanh trợ lý. Kia thân hình tuyệt đối có chín thành tương tự. Nếu không thực dễ dàng bị phát hiện. Mà tương tự trình độ lớn như vậy. Cũng chính là thế thân. Tiêu Hải Thanh biết võ công, một ít nguy hiểm cảnh tượng cũng rất ít dùng thế thân, nhưng cũng không đại biểu không có thế thân, bất quá chính là chỉ có một mà thôi. Nghĩ vậy một chút, đạo diễn đám người cũng đều dáng ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia thế thân. Lại thấy nàng sắc mặt hoảng loạn, quả nhiên lộ chân tướng, vội vàng nói, ta không phải cố ý. Là Y Uyển tiểu thư trợ lý cùng ta đánh đố, nhìn xem ta có thể hay không giấu đến quá Tiêu tiểu thư trợ lý bắt được chìa khóa. Ta nhất thời hứng khởi, kia chìa khóa sau lại ta cấp Y Uyển trợ lý. Tức khắc, tra ra manh mối, Y Uyển cùng kia trợ lý tức khắc đều luống cuống, bởi vì không khí quá mức khẩn trương, làm cho Y Uyển còn chưa nói lời nói đâu, kia trợ lý cũng đã trước đã mở miệng, là Y Uyển làm ta làm, ta không biết nàng là muốn đem nếu là cấp vương sư phó. Lời nói rơi xuống nhân, Y Uyển liền biết chính mình xong rồi. Các phóng viên ánh mắt cổ quái, nếu nói phía trước còn có chút hoài nghi Tiêu Hải Thanh trong sạch nói. Như vậy hiện tại, tuyệt đối là đem kia nước bẩn tẩy không còn một mảnh. Đây đều là làm cho đại gia mặt hỏi ra tới, sao có thể có giả. Hơn nữa phía trước bọn họ cũng đã phát hiện Y Uyển rất nhiều hắc liêu. Đã sớm biết, nàng người này trong ngoài kém cực đại. Hết chương.